Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bây giờ anh rất hạnh phúc bởi vì có cô ấy ở bên cạnh anh. Mà cô ấy có phải cũng bởi vì có anh làm bạn mà rất hạnh phúc hay không? Anh chậm rãi kéo cô đứng dậy ôm lấy cô, lại một lần nữa ôm cô. Trong lòng không hề có cảm giác ngăn cách, làm cho anh thở phào nhẹ nhõm. Anh không nhìn lầm người. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh khẳng định cô là hạnh phúc của anh. Mà cô quả thật như anh đang nghĩ, là hạnh phúc của anh, là tương lai của anh. Cô ấy rất hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi khiến cho cô ấy thật sự sợ hãi. Đây là một giấc mộng. Mà mộng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh. Thật là sợ khi vừa mới mở mắt ra, cô sẽ không còn thấy hạnh phúc của mình nữa. Cô không muốn mất đi bất kỳ cái gì nữa. Cô yêu người đàn ông này. Rất yêu, rất yêu. Từ 3 năm trước đến bây giờ đều yêu. Cần vừa khóc vừa không ngừng kể lể. Cô gắt gào có y phục của anh. Rất sợ anh lại đột nhiên rời đi. Đúng vậy, hai người đều rất hạnh phúc. Cô ấy tại sao lại khóc đây? Là vô cùng vui mừng mà khóc sao? Tất cả sự thật đã rõ ràng. Anh không hiểu rõ vì sao cô ấy lại chạy trốn. Không hiểu vì sao cô ấy vẫn đau lòng như cũ. Vì sao khóc thút thít. Cô thừa nhận cô vẫn thương anh. 3 năm chia lìa cô không thay đổi. Sinh diễm không chút do dự dùng sức ôm vòng lấy cô. Như muốn đem cô nhét vào trong thân thể, khiến hai người hợp làm một. Anh vui sướng hôn trán cô, một lần lại một lần, bừa bãi tuyên bố anh đang vui sướng. Nhưng mà cô ấy hại chết con của mình cùng người yêu. Đứa bé kia vốn nên có cơ hội chào đời. Đây là cô sơ ý lớn. Cô không cẩn thận hại đứa bé như vậy. Đó là con của cô cùng người yêu. Cô rất sợ người yêu của cô sẽ hận cô, ghét cô, rời khỏi cô. Rất sợ mình sẽ lại một lần nữa mất đi anh. Cần núp ở trong ngực anh, coi y phục của anh thật chặt. Em có muốn nghe người đàn ông kia nói như thế nào hay không? Giọng nói xích diễm êm ái, chậm rãi, đưa tay vỗ về thân thể của cô. Trên mặt hiện lên nụ cười ngạt ngạt. Người đàn ông kia nói, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng mà đứa bé kia cùng bọn họ không có duyên phận. Anh hoàn toàn không trách người phụ nữ của anh. Anh chỉ thấy đau lòng cho người phụ nữ đã chịu khổ kia. Và lúc cô khổ sở nhất, người đàn ông thế nhưng không ở bên cạnh cô. Anh vừa nghĩ tới là rất đau lòng rồi. Hiện tại ông kia chỉ muốn cho người phụ nữ của anh vui vẻ, để cho người phụ nữ của anh một lần nữa có đứa bé. Đứa bé không có duyên với bọn họ. Lần trước, có lẽ đang đợi để trở thành bảo bảo của bọn họ lần nữa cũng không chừng. Chỉ cần hai người bọn họ không bao giờ xa rời, nhất định sẽ càng có nhiều đứa bé hơn, càng có nhiều hạnh phúc hơn chờ hai người bọn họ. Xích diễm kéo ra khoảng cách giữa hai người, cúi đầu nhìn Cẩn, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Người đàn ông kia chỉ hy vọng người phụ nữ của mình có thể vui vẻ giống như trong quá khứ ngọt ngào của hai người. Em cảm thấy cô ấy có đồng ý hay không? Cẩn cảm động, lau sạch nước mắt dâng lên trong khóe mắt, dùng sức gật đầu. Sẽ, cô ấy nhất định sẽ đồng ý, nhất định sẽ. Cô nhào vào trong ngực của anh lớn tiếng khóc, nước mắt lần này là tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc. Cô tin tưởng từ nay về sau, cô sẽ không buồn nữa, sẽ không khóc nữa. Cô hạnh phúc sao? Đúng vậy, Cần nhẹ nhàng xoa bụng của mình, trên mặt hiện lên tình cảm tràn đầy tình thương của mẹ. Cô cười thỏa mãn, lại không nhịn được than nhẹ. Cô hạnh phúc, nên nói là quá hạnh phúc. Tiểu Cần, xa xa, người đàn ông lên tiếng gọi, kéo hồn cô trở về. Ở chỗ này, Cần vẫy vẫy tay, cứ nói với người đàn ông đang đi tới. Nụ cười ngọt ngào này làm cho người khác không khỏi không si mê. Tại sao anh lại trở về sớm như vậy? Đợi người đó ngồi vào bên cạnh cô thì cô nhẹ giọng hỏi. Nhớ em cho nên trở lại. Xích diễm thản nhiên hôn môi cô, hoàn toàn không cảm thấy áy náy vì việc mình bỏ việc về nhà. Vậy sao? Hôm trước em mới nhận được điện thoại của Diêm La cùng hợp hồn. Bọn họ không ngừng oán trách em. Có người lén lén rời khỏi công ty, đem một đống công việc ném cho bọn họ. Cần hơi chỉ trích vỗ vào lồng ngực của anh. Không sao, thỉnh thoảng cũng nên để cho bọn họ bận rộn. Nếu không, không phải là quá tiện nghi cho những người đó rồi sao? Hơn nữa, anh còn định hỏi em một chút, có muốn trở về Đài Loan một chuyến hay không? Anh nhẹ nhàng ôm cô, tay thận trọng đặt ở trên bụng khá to của cô. Trở về, Cần nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh. Cùng anh? Không thể nào, cô làm sao đối mặt với cha mẹ đây? Đúng rồi, anh quên nói cho em biết. Lúc trước khi điều tra em, anh cũng đã điều tra luôn các chị cùng trốn nhà đi với em luôn. Xích diễm đột nhiên nhớ tới phải nói cho cô biết một chút chuyện. Em xem một chút. Cần nôn nóng lấy qua tài liệu trên tay anh. Chỉ chốc lát cô cười. Nụ cười kia là vì các chị mình mà tràn đầy cao hứng vui sướng. Chị cả trước mắt đang ở Pháp. Hơn nữa hình như còn quen biết một bà tước nước Pháp. Chị hai đang ở Nhật Bản. Hình như cũng cùng một người đàn ông Nhật Bản quan hệ không tệ. Hơn nữa còn vào trong nhà người ta. Chỉ là xem tính cách thích chỉnh người của chị ấy. Hình như chị ấy có mục đích khác. Về phần chị ba, Cần có thể xác định chị ấy hiện tại rất hạnh phúc. Chẳng những có một người chồng là giáo phụ, hơn nữa còn làm tới giáo mẫu. Giáo mẫu, chị ấy rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net